Chương 1221 Tối cường thăng cấp hệ thống. Gia tăng 100 năm thọ nguyên đan thuốc. Không nên bị Long Phi tìm tới cơ hội, vậy thì là vào chỗ chết dẫm. Hắn đúng vậy loại người này, Thần Uy thiếu gia hai mắt giận dữ, quát, "Ê tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết." Liền nhìn xem người nào mẹ hắn muốn chết. Long Phi hồi một câu, trong lòng lửa giận bắn ra, nói, "Ê tam ba trưởng, lão tử làm thay." Vù vù. Một bước đánh lên, Thần Uy thiếu gia mắt lộ ra ở ngực, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, "Ngươi chỉ bằng ngươi." Tu vi bên trên hắn căn bản không đem Long Phi để vào mắt, tự cấp cảnh giới ngay cả cho hắn xách giày tư cách đều không có, nhìn xem Long Phi xông lên, hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười lạnh một tiếng, "Y gục xuống cho ta." Một chiêu chống đối đi lên, y oanh. Cường đại lực lượng tán phát ra, Long Phi bị chấn động liên miên lui nhanh, ở ngực khí huyết quay cuồng, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi, nhưng là vừa rồi nhất sát na, tê liệt giới chỉ thuộc tính phát động, Thần Uy thiếu gia bị mê mẩn, http://truyenqt.net đẩy lui Long Phi một bước vọt tới, không đợi Thần Uy thiếu gia kịp phản ứng, nhấc bàn tay trùng trùng điệp điệp tiếp động ở hắn trên gương mặt, hệ ba. Năm ngón tay ấn ký có thể thấy rõ ràng, sau đó trở tay lại một cái tát kích động hạ xuống, má trái bên trên hệ ba. Lại là một đạo năm ngón tay ấn ký để tam bàn tay kích động ở hắn sau óc, hệ ầm. Trực tiếp vừa Thần Uy thiếu gia cho vén lật ở mặt đất, nện tại mặt đất chấn động, Long Phi chân phải vừa nhấc bỗng nhiên đè xuống, trùng trùng điệp điệp dẫm ở Thần Uy thiếu gia trên đầu, gào thét một tiếng, nói, "Hệ bị hai lũ dẫm cảm giác thế nào a?" "A." Tam ba trưởng nhanh chuẩn hung ác, cơ hồ là một mạch mà thành, đánh Thần Uy thiếu gia là không có nửa điểm tính khí, hắn cũng không kịp làm đảm nhiệm gì phản ứng, bởi vì vào thời khắc ấy hắn thần kinh bị mê mẩn, toàn thân không thể động đậy, chính hắn đều không làm rõ ràng được. Chờ hắn ý thức thanh tỉnh, người đã bị Long Phi oanh nằm sấp ở mặt đất, gương mặt sưng đỏ, khóe miệng treo máu, khó chịu dị thường, tất cả mọi người bị chấn trụ. Khúc Trường Không cũng là một mặt rung động, "Hề cái này tiểu tử chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi liền có thể sáng tạo kỳ tích, tử kim cảnh giới tu vi thế mà đem linh cấp điên phong cảnh giới Thần Uy thiếu gia cho anh nằm xuống, không được, thật không được a." Thương Long cũng là một mặt rung động, nội tâm lại là mừng rỡ, Long Phi dẫm ở Thần Uy thiếu gia trên đầu, ánh mắt quét qua toàn trường nhìn chằm chằm những cái kia vừa rồi chế giỡn người khác quát ra một tiếng, "Nghe cười a, lại cho lão tử cười a. Các ngươi không là ưa thích cười sao?" "Mẹ." Tuôn ra nói tục, Thần Uy thiếu gia nằm sấp ở mặt đất nặng nề nói, "Để giết cho ta hắn." Bốn tên kiệu phu khẽ động, Ngưu Đại Sơn trong nháy mắt rơi vào Long Phi bên người, trên thân một đầu Ngưu Ma Vương hư ảnh xuất hiện, quát ra một tiếng, "Nghe người nào mẹ hắn lên một cái thử một chút." Khúc Trường Không cũng là vừa quát, "Ê Thần Uy thiếu gia, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương." Tiêu Giao Thương Minh tinh nhuệ thị vệ chấn động, bốn tên kiệu phu bị hét lại, Thần Uy thiếu gia nổi giận nói, "Ê Khúc Trường Không, ngươi dám cùng Thần Uy phủ đối nghịch hay sao?" Khúc Trường Không cười lạnh, nói, "Ê Tiêu Giao Thương Minh còn không có sợ qua người nào." Thương Long cũng bi vi nói ra, "Ê Thần Uy tiểu tử, từ nay về sau tuyệt đối không cho phép ngươi động đến hắn một chút, nếu không mà nói, lão phu cũng mặc kệ ngươi cái gì Thần Uy phủ." "Hừ." Hai người bọn họ biết rõ Long Phi cho bọn hắn đan dược là dạng gì thuộc tính, loại này đan dược quá cường đại, nếu như có thể đại lượng sinh sản mà nói, Thần Uy phủ liền tính là cái gì chứ, coi như không thể đại lượng sinh sản, có thể nhiều mấy cái mà nói, vậy cũng là siêu cấp vô cùng tồn tại, đắc tội Thần Uy phủ lại như thế nào. Ngược lại, Khúc Trường Không khẽ nói, "Ê tiểu ca, hiện tại chúng ta đi vào nói chuyện đi." Long Phi cười nói, "Ê có thể." Sau đó nhất cước đem Thần Uy thiếu gia đá văng ra, Ngưu Đại Sơn hung hăng khinh bỉ nói, "Hiện tại ai là phế phẩm, ai là rác rưởi a? Ai là chó chết a?" "Ha ha ha." Thì ba người đi theo Long Phi đi vào đại viện, Thần Uy thiếu gia chậm rãi theo mặt đất đứng lên, hai mắt âm trầm, hàm răng cắn khanh khách bạo hưởng, "Để cẩu vật, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Chưa từng có nếm qua dạng này thua thiệt, chưa từng có nhận qua dạng này nhục nhã." Thần Uy thiếu gia máu ti bố đầy trong mắt, sát ý vô cùng nồng đậm. Phòng khách quý bên trong, Thương Long ngồi ở Long Phi bên người, mặt mũi tràn đầy kích động, nói, "Để cái này mai đan dược tên gì? Ngươi là thế nào luyện chế thành công? Cái này mai đan dược nhất định quá lợi hại." Cảm ứng được cái này mai đan dược thuộc tính thời điểm, hắn cả cá nhân đều mộng, hắn chưa từng có gặp qua như thế cường đại đan dược, bên trong ẩn chứa siêu cường lực lượng, đã là chiến đấu loại đan dược, lại là phụ trợ tính đan dược, nhất mai đan dược có thể cho một tên võ giả mang đến long trời lở đất lột xác. Lợi hại nhất còn không phải những thứ này, lớn nhất quan trọng một điểm là hắn có thể cho bất luận cái gì võ giả mang đến 100 năm thọ nguyên. Đây mới là Thương Long vô cùng sự khiếp sợ địa phương, đề cao thọ nguyên đan thuốc ở toàn bộ hỗn độn giới cũng không ai có thể luyện chế ra, cái này là đệ nhất không hai một cái, nói là hắn sánh ngang thượng cổ linh bảo đều dèm pha hắn, nhắc tới hỗn độn giới thuộc về trung cấp vị diện, nơi này võ giả nhận thọ nguyên hạn chế, nếu như ngươi không có thể đột phá phi thăng mà nói, ngươi cũng giống vậy sẽ chết già, vì lẽ đó. Loại này gia tăng 100 năm thọ nguyên đan thuốc trân quý tới trình độ. Nào, 100 năm thời gian đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là vô cùng trân quý, đối với những ẩn thế đó không ra, thọ nguyên muốn hao hết cường giả tới nói, nó trân quý trình độ khó mà tưởng tượng, đến bọn hắn loại kia thọ nguyên sắp hết thời điểm, thời gian đúng vậy sinh mệnh, đúng vậy tất cả, coi như bỏ ra tất cả đều suy nghĩ nhiều sinh hoạt một năm, loại này đang dược nhất định đúng vậy những cái kia siêu cấp cường giả cứu tinh. Muốn nói đang dược thuộc tính, Long Phi cũng không có tới. Phải gấp đi xem, bất quá, hắn tin tưởng thái thượng lão quân lực lượng. Luyện đan chi tổ luyện chế ra đến đan dược sao lại là vật phàm. Nhưng Long Phi vẫn là không có nghĩ đến có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược tới, cực kỳ vượt qua hắn đoán trước. Thương Long quá khích di chuyển, gặp Long Phi không nói lời nào, nói, "Ê, rất xin lỗi, là ta quá lỗ mãng, xin ngài tha thứ, ta cũng là quá kích động." Thương Long đại sư đỉnh phong luyện đan sư, thế nhưng là ở Long Phi trước mặt tựa như cái sùng bái thần tượng phan, kích động không được, Long Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Ê, không sao. Cái này mai đang dược luyện chế thành công cũng là vận khí tốt." Khúc Trường không nhìn xem Long Phi hỏi, "Ngài loại này đang dược, ngươi còn có mấy cái?" Đây mới là hắn quan tâm vấn đề, Long Phi nói, "Ngài trừ cho các ngươi một cái bên ngoài, ta trên thân còn có một cái, hết thảy liền luyện chế hai cái, linh thảo hữu hạn, lại đúng vậy quá hao phí tinh lực, loại này đang dược cực kỳ khó mà luyện chế." Thương Long thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nghe được Long Phi nói là luyện chế ra hai cái thời điểm càng là khiếp sợ không thôi, Long Phi trong lòng thầm nghĩ, nghe nếu là biết rõ ta hết thảy 10 cái mà nói, sẽ là dạng gì? Khúc Trường không cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi muốn bán cái dạng gì giá cả? Long Phi nói, phương diện giá tiền ta không hiểu, cái này liền muốn giao cho các ngươi đi thao tác. Giá cả đi tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khúc Trường không do dự nửa khắc về sau, nói ra, ngày mặt khác một cái ngươi lấy ra đấu giá sao? Nếu như ngươi có thể lấy ra đấu giá mà nói, cái thứ nhất đánh ra cái dạng gì giá cả, chúng ta Tiêu Giao Thương Minh nguyện ý xuất ra đồng dạng giá cả nội bộ mua sắm cái thứ hai, ngài nhìn nghệ số từ 1907.